Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 386, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tiểu Thanh nói vậy, Tống Anh cũng an tâm hơn. Để tránh việc Ếch Tinh đi đường quá vất vả, Tống Anh quay lại hậu viện một chuyến, bắt vài con giun trong đống cỏ khô, rồi mang theo vài cái bánh bột ngô và thịt khô làm lương thực ăn dọc đường đưa cho Ếch Tinh. Ếch Tinh ngửi thấy mùi giun và thịt khô, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, ý chí chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên là hắn vẫn thích làm việc, có làm việc thì mới có nhiều đồ ngon để ăn. Bạc để mua thuốc đều đã giao cho Tống Anh, nàng cũng đưa hết cho Ếch Tinh. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Tống gia không ai ngủ được, chỉ có Tống Anh vô lo vô nghĩ, tranh thủ nghỉ ngơi một đêm. Nhưng sáng sớm hôm sau, Tống Đạt lại chạy tới. Lần này, vẻ mặt của hắn vô cùng giận dữ. Nhị tỷ, đại ca dẫn theo Bùi thị bỏ trốn rồi. Tống Đạt nói, Tống Anh sững sờ, chạy, hắn là một người sống sờ sờ. Đi thì đi thôi, chuyện này có gì ghê gớm đâu. Tỷ không biết đâu, đại ca không biết làm sao mà lấy được chìa khóa dương của gia gia, trộm mất linh chi và 20 lượng bạc. Tống Đạt rất tức giận. Lúc nửa đêm hôm qua, hắn còn há mồm đòi ăn cơm, kết quả là nương ta không vui, nói rằng muốn hắn chết đói. Sau nửa đêm thì yên lặng, nương ta còn nghĩ rằng cho hắn nhịn ăn vài bữa mà biết hối cải thì cũng tốt. Ai ngờ mới sáng sớm tam thúc đã nói ra ra bị trộm. Đại ca cũng không thấy đâu. A bà không nói gì sao? Chẳng lẽ căn phòng để cái dương kia chỉ có một mình lão gia tử thôi sao? Tống Anh hỏi, a bà nói ra ra bị bệnh nên rời sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Tống Đạt lại nói, tam thúc trông coi a gia đến nửa đêm, sau đó thì về nhà nghỉ ngơi. Ai biết sáng sớm lại xảy ra chuyện như vậy. Giờ đây, Tống Đạt bỗng cảm thấy có phải nhà mình đã trúng tà hay không? Tại sao đại ca vừa trở về, trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện phiền toái như vậy? Tam thúc vẫn ổn chứ? Sợ là tam thúc không chịu nổi quá nhiều đả kích, khóc đến đỏ mắt rồi. Tam thẩm cũng mắng đại ca, nhưng không dám làm lớn chuyện. Nương ta, hiện giờ nương ta đang nằm trên giường. Ta vừa mới sờ trán của nương, hình như bị sốt rồi. Tống Đạt vô cùng lo lắng. Đêm hôm qua chạy lên huyện thành một chuyến, bị gió lạnh thổi vào người, hôm nay lại chịu đả kích lớn, khó tránh sẽ đổ bệnh. Tống Anh xoa xoa trán, gia gia bị bệnh, chuyện lớn như vậy, chắc chắn phải báo cho những người khác biết. Vậy nên hôm nay vẫn phải nhờ người đến thành Dung, huyện thành và bến tàu một chuyến để đưa tin. Tối qua Ếch Tinh đi gấp, để tiết kiệm thời gian, nàng không nhờ hắn việc này. Tống Anh không còn cách nào, lại phải đi đến Tống gia. Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của tam thúc và tam thẩm, nàng chỉ có thể nói, tam thúc, tam thẩm, mất thì cũng mất rồi, đợi gia gia tỉnh lại rồi tính tiếp. Linh chi này là gia gia ngươi muốn để dành cho Hoắc Lâm, ngay cả thứ này mà ta cũng không giữ được, đợi gia ngươi gia tỉnh lại, chẳng phải sẽ trách ta vô dụng sao? Tống lão tam tự tát mình một cái. Đêm qua đáng lẽ hắn không nên về phòng nghỉ ngơi. Tam thúc, đồ vật không quan trọng bằng con người. Thúc xem bây giờ đại bá nương cũng đổ bệnh rồi. Nếu người và tam thẩm cũng suy sụp thì nhà mình càng phải tiêu nhiều tiền hơn. Hiện tại vẫn nên đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn này. Tống Anh lại nói, Tống lão tam lau nước mắt, việc này do đại ca ngươi làm, chúng ta cũng không dám truyền ra ngoài, sợ sau này gia gia biết sẽ càng tức giận hơn. Ông cụ rất coi trọng thể diện, không chịu nổi sự nhục nhã đó, nên làm như vậy, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tống Anh cũng đồng ý, nếu để người khác biết, tuy rằng Tống Hiền sẽ mang tiếng xấu, nhưng Tống gia cũng khó tránh khỏi việc bị người đời chỉ trỏ một phen. Cứ đợi mọi người trong nhà khỏe hơn rồi tính tiếp. Tống Anh khuyên nhủ vài câu rồi cùng Tiêu Thị làm một bữa sáng đơn giản. Cho già trẻ lớn bé trong nhà ăn một bữa. Còn chưa tới buổi trưa, quả nhiên Ích Tinh đã trở về, mang theo một gói thuốc. Cách Trương.